Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, phong ấn ma tổ. Thái Nhất ghen ghét, mặc dù ngươi đánh bất tử ta, nhưng là đau a. Chu Tiên tứ kiếm bên trong thần cấm cùng nó tính mạng giao đừng bản mệnh tương liên. Mặc dù bởi vì là tiên thiên thần cấm, ma tổ giết không được chính mình. Luyện hóa không chiếm được mình, nhưng là đau a, là thật đau. Hắn có Chu Tiên tứ kiếm quyền hành, ma tổ cũng có Chu Tiên tứ kiếm quyền hành, mà lại hắn quyền hành là cao với ma tổ, chính là thứ nhất quyền hạn, nhưng hắn điều khiển Chu Tiên tứ kiếm, mà không phải thuộc về ma tổ cái kia một bộ phận chân linh. Nói cách khác, ma tổ đánh hắn cùng quyền hạn không có tất nhiên liên hệ. Nếu không chỉ cần đem ma tổ ngăn chặn, chiếm Chu Tiên tứ kiếm quyền hạn, đến lúc đó mong đợi không phải tùy ý xoa nắn ma tổ. Quyền hạn là quyền hạn, tựa như là xe lửa, có hai người tài xế, một cái là chủ điều khiển, một cái là tay lái phụ. Mặc dù chủ điều khiển quyền hành cao với tay lái phụ, nhưng nếu là tay lái phụ muốn đánh chủ điều khiển, không có vấn đề gì. Cái này không có quan hệ gì với quyền hạn, nhưng Dương Tam Dương cũng không phải dễ trêu. Nhìn khí thế hung hăng ma tổ, Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trong lồng ngực Chu Tiên tứ kiếm, tiên thiên bất diệt linh quang, bản nguyên chấn động. Sau một khắc chỉ thấy thượng thanh trong cơ thể tiên thiên thần cấm bất diệt bản nguyên thần quang phát động, xuyên thấu qua trong cõi u minh nhân quả. Gia trì với Chu Tiên kiếm thần cấm bên trong, sau một khắc, vốn là sợ hãi rụt rè như con mèo bệnh giống nhau Dương Tam Dương, dĩ nhiên phảng phất đột nhiên uống thuốc, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, một bàn tay đem ma tổ đè xuống đất ma sát. Hỗn trướng, ngươi cái này ti tiện tiểu man tử, cũng dám đối với lão tổ ta vô lễ, đợi lão tổ ta ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Ma tổ bị một cái man tử cưỡi tại dưới hông đánh tơi bời, trong thanh âm không nói ra được bi phẫn, thê lương, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thán mỹ nhân tuổi xế chiều này, cảm giác anh hùng mạt lộ. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang, khóe miệng nổi lên một vệt kỳ lạ tiếu dung. Không phục, không thành thật, đánh đến ngươi chịu phục, đánh đến ngươi thành thật. Từng quyền xuống dưới, Dương Tam Dương chuyên môn chiếu vào ma tổ mặt đánh tới. Đánh ma tổ miệng mũi chua xót, nước mắt nước mũi một đạo chảy xuống, trong thanh âm tràn đầy bất khuất. Chó man tử, trừ phi ngươi hôm nay đánh chết lão tổ ta, nếu không lão tổ ta và ngươi không xong. Phanh tương đương, ai u, cẩu vật ngươi hạ thủ thật đúng là hung ác a. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là một quyền tiếp một quyền, khó được có cơ hội đem ma tổ theo dưới thân thể. Người này trước đó khí thế ngập trời, so với mình còn muốn phách lối. Trên đời này tại sao có thể có so với mình còn muốn phách lối người? Ma tổ thân hình nổ tung, hóa làm bản nguyên gây dựng lại, thoát ly Dương Tam Dương ma trảo, nhìn Dương Tam Dương muốn lần nữa nhào tới, vội vàng mở miệng nói, đừng có đánh, đừng có đánh, chúng ta có chuyện hào hào nói. Hắn là đường đường vạn ma tổ, há có thể cùng bình thường bên đường phụ nhân, mãng phu đồng dạng, quyền trưởng giao tiếp hóa làm lan đất hồ lô. Có chuyện gì đáng nói? Chúng ta không có đàm. Dương Tam Dương cười lạnh, tiến lên lại là một trận đánh tơi bời. Hắn cùng ma tổ ở giữa cừu hận đã kết xuống, há lại là dễ dàng như vậy giải khai. Ngoại giới Dương Tam Dương ngẩng đầu ngửa nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, khóe mắt không khỏi uốn lượn, lộ ra một vệt ý cười. Thú vị, thực sự là thú vị. Thần đế bày phong ấn đã khốn không được ma tổ, có Chu Tiên Tứ kiếm tại tay, thiên hạ thật to có thể đi được. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư, Chu Tiên Tứ kiếm chính mình trước mắt là lấy không ra ngoài. Nếu là đem Chu Tiên Tứ kiếm lấy ra, mà tổ chân linh ký thác với Chu Tiên Tứ kiếm, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ cùng theo chạy đến. Đã như vậy, ngược lại không như đem ma tổ triệt để phong ấn tại Bất Chu Sơn bên trong, lưu làm ngăn chặn tam tộc chuẩn bị ở sau. Ngày sau nếu là tam tộc cùng ta khó xử, ha ha, ta liền thả ra ma tổ. Dương Tam Dương lộ ra một vệt thần quang, ma tổ là người tốt a. Kỳ Lân Vương loại này đại cao thủ cả ngày lẫn đêm đọc Phật kinh, không ngừng vì chính mình gia trì, đủ để bù đắp được tự mình tu luyện ra một cái động thiên thế giới lực lượng. Bất Chu Sơn bên trong, Dương Tam Dương nhìn thân hình lần nữa trọng tổ ma tổ, không khỏi lạnh lùng hư một cái. Lão tổ, chúng ta bây giờ có thể không thể hào hào nói chuyện. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi có thần thông như thế bản lĩnh, dĩ nhiên giấu đầu lộ đuôi, cũng xứng cùng lão tổ ta nói chuyện. Ma tổ trong mắt tràn đầy đùa cợt, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bọn chuột nhát. Ma tổ trong mắt tràn đầy miệt thị. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, hắn còn có thể nói cái gì? Man tộc thế nào? Man tộc ăn nhà ngươi gạo rồi, bằng cái gì xem thường man tử? Không nói hai lời, Dương Tam Dương lại là một trận quyền đầu, đánh ma tổ không ngừng trốn chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ma tổ liền xem như lại đầu sát, lúc này cũng không muốn ăn đau khổ. Được rồi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dây dưa một phen về sau, ma tổ nhịn không được dừng bước lại, trong thanh âm tràn đầy không làm sao. Hắn là một cái muốn ra mặt người, há có thể cùng đầu đường vô lại giống nhau đuổi theo truy đánh đánh. Nhìn ma tổ biểu lộ, Dương Tam Dương cười cười, vốn là còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại không muốn nói nữa, đưa người phong ấn tại Bất Chu Sơn chỗ sâu thuận tiện. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Bất Chu Sơn bên trong Chu Tiên kiếm trận cuốn lên, sát na ở giữa đem ngoài ba bước ma tổ thân thể cuốn vào. Sau đó Chu Tiên kiếm trận vận chuyển, đem ma tổ chân linh, nhục thân đều vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, có chính mình thần cấm ý thức trấn thủ, ma tổ là tuyệt không có cơ hội chạy đi. Hỗn đàn, cảm ứng đến nhà mình nhục thân bị cuốn vào, ma tổ lập tức khí dậm chân, xoay người lại cùng Dương Tam Dương liều mạng. Bất Chu Sơn chi đỉnh, Dương Tam Dương thu hồi tâm thần, thượng thanh pháp tướng bên trong tiên thiên thần cấm quay lại, một lần nữa trở về thánh đạo pháp tướng trong cơ thể. Nghe bên tai đạo đạo thê lương gầm rú, cảm thụ được cái kia đau điếng người, Dương Tam Dương không khỏi chặt đứt mình cùng cái kia một đạo tiên thiên thần cấm liên hệ. Cái kia một đạo tiên thiên thần cấm đã trở thành chính mình hóa thân, không ai có thể cướp đi. Đã mất đi thánh đạo pháp tướng bên trong tiên thiên thần cấm bản nguyên gia trì, như thế nào là ma tổ đối thủ? Lấy ma tổ tính tình, một phen trà đạp là không thể thiếu. Triệt để đem ma tổ phong ấn tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, Dương Tam Dương mày nhăn lại. Hắn biết cho dù là có chính mình một đạo thần cấm ý thức trông coi, cũng trấn áp không được ma tổ quá lâu. Nương theo lấy ma tổ chân linh bù đắp, thực lực của hắn sẽ còn tăng vọt. Đến lúc đó liền là chân chân chính chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh bán thánh, thần thông pháp lực càng thêm không thể dự đoán. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong thanh âm tràn ngập một vệt cảm khái. Ma tổ có thể xem như đòn sát thủ, nhưng là người này vận khí thực sự là quá mức với nghịch thiên. Chính là chân chân chính chính lão thiên gia ba con riêng. Loại tình huống này còn có thể gọi gọt đi một thân nhân quả nghiệp lực, thu hoạch được đại công đức. Cái này vận số cũng là không có người nào. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hóa làm lưu quang, hướng về linh đài Phương Thốn Sơn bên trong tiến đến. Ông tương đương, Dương Tam Dương vừa mới thi triển kim ô hóa hồng sao sao. Đã thấy trước mắt hư không vặn vẹo, một bóng người ngăn cản Dương Tam Dương đường đi, gặp qua Thái Nhất Tôn Thần. Nhìn bóng người kia, Dương Tam Dương vội vàng dừng lại độn quang, cung kính thi lễ, nghĩ không ra người ngược lại là tốt phúc duyên. Vậy mà tại thần ma đại kiếp bên trong còn sống, nhìn ngươi bây giờ quanh thân khí cơ viên mãn, hiển nhiên tháng ngày trôi qua không tệ. Thái Nhất quanh thân hư không vặn vẹo, hai người rơi vào một chỗ đỉnh núi. Tôn thần cản ta đường đi, chẳng biết thế nhưng là có dặn dò gì. Dương Tam Dương thận trọng nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy hài lòng gật đầu, cho Dương Tam Dương một cái tiểu tử ngươi dắt lên đường biểu lộ. Lão tổ ta lần này phát hiện một lần kinh thiên động địa đại cơ duyên, muốn mượn ngươi cần câu dùng một lát. Lão tổ ta nếu là có thể thu hoạch được món kia bảo vật, tất nhiên kế ngươi một đại công. Cái này kỷ nguyên đã bỏ lỡ thiên thời, cái tiếp theo kỷ nguyên chính là chúng ta. Nếu có thể có món bảo vật này, liền xem như thời gian thần, không gian chi thần, ma tổ phục sinh, ta cũng không sợ mảy may. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, chẳng biết là gì các loại bảo vật, lại có như thế thần lực. Chẳng biết, ta cũng chỉ là trong mông lung cảm nhận được cái kia bảo vật uy năng mà thôi. Như có thể thu được món kia bảo vật, cái tiếp theo kỷ nguyên lão tổ ta nhất định nhất thống đại hoang, chứng thành vô thượng thánh nhân đại đạo. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt kích động. Dương Tam Dương đem cần câu móc từ trong ngực ra, đưa cho trước người Thái Nhất. Thật có lợi hại như vậy? Ta nói ra, ngươi có lẽ không tin, nhưng là sợ cùng ngươi món kia thái cực đồ không thua bao nhiêu. Thái Nhất lời nói xuất khẩu, lập tức gọi Dương Tam Dương dùng mình. La Thất Thanh, tôn thần làm sao biết ta có thái cực đồ? Cái kia thái cực đồ là ta bảo vật. Lão tổ ta nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ sợ ngươi tiểu tử vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, nghĩ không ra ngươi còn có chút khí số. Thái Nhất nhìn Dương Tam Dương, sắc mặt tiếc hận, đáng tiếc, cái kia các loại bảo vật làm sao rơi vào trong tay của ngươi? Ngươi liền bảo vật 1% uy năng đều không phát huy ra. Ông trời quả nhiên là. Thái Nhất đoạt lấy cần câu, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, không cam lòng mà nói, lão tổ ta vì một kiện bảo vật muốn thụ nhiều ít vất vả. Thế nhưng là ngươi đây, lẫn vào so lão tổ ta còn tốt hơn, một thân trang phục đều muốn toàn, nói nhiều đều là nước mắt. Thái Nhất đem cần câu thu hồi, quay người liền muốn ly khai, cùng Dương Tam Dương so ra, chính mình là một tên ăn mày. Lão tổ, cái kia Nhật Kinh Luân. Dương Tam Dương đối với Thái Nhất bóng lưng hô một tiếng. Ta nhổ vào, ngươi tên chó chết này. Ngươi có thái cực đồ như vậy chí bảo, thế mà còn nhớ thương lão tổ ta Nhật Kinh Luân. Quả nhiên là hỗn trướng tới cực điểm. Nghĩ đều đừng nghĩ, nằm mơ đi thôi. Lời nói rơi xuống, Thái Nhất hóa làm lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Lưu lại im lặng Dương Tam Dương đứng ở trong núi lộn xộn. Thái Nhất mặc dù không nói, nhưng hắn lại cảm nhận được Thái Nhất trong lời nói cái kia cỗ vị chua. Đường đường Thái Nhất tôn thần, dĩ nhiên ghen ghét chính mình rồi. Ta là nên khóc đâu, hay nên cười đâu? Đây chính là chí bảo Nhật Kinh Luân a. Dương Tam Dương sờ lên trên đỉnh đầu ngọc châm, may mà ta luyện thành thái cực đồ, nếu không cả ngày bị như thế một tôn đại năng nhìn chằm chằm, toàn không một chút bí ẩn, thật đúng là không thế nào tốt. Bây giờ thái cực đồ luyện thành, mình ngược lại là có thể che đậy các lộ đại năng thăm dò. Trước đó nếu không phải mình lợi dụng kim ô hóa hồng sao sao, chỉ sợ Thái Nhất cũng chưa chắc có thể tìm tới tung tích của mình. Bất quá, đến tột cùng là bảo vật gì?